Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2080, thu hoạch tương đối khá. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta La Thiên, nhận thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên tức giận nói, Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu nhận thua, vậy liền đem linh dịch đưa ra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên nghe chút lời này, trên mặt lại là một mảnh đau lòng, rất có không cam tâm, từ trong túi trữ vật liên tục lấy ra ba cái bình ngọc ném cho Lâm Bạch nói ra. Cái này ba cái trong bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc có 10 vạn linh dịch, ngươi có thể kiểm lại một chút. Lâm Bạch tiếp được ba cái bình ngọc, mở ra xem, quả không phải vậy, bên trong linh dịch quả thật có 30 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ La Thiên luyện đan sư, Lâm Bạch cười khẽ một tiếng, nhìn về phía còn lại hai người. Phương Chính, Kỳ Hoa, bây giờ chủ nhân của các ngươi đều nhận thua, chẳng lẽ các ngươi còn muốn liều chết? Kỳ Hoa cùng Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra 30 vạn linh dịch ném cho Lâm Bạch, đồng thời còn nói ra. Chúng ta nhận thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 30 vạn linh dịch liền xem như Kỳ Hoa Phương Chính còn có La Thiên là luyện đan sư, đây cũng là trên người bọn họ tất cả linh dịch. Bây giờ 30 vạn linh dịch cho Lâm Bạch, ở sau đó một trong đoạn thời gian, bọn hắn sợ rằng sẽ tại linh dịch phương diện nguyên khí đại thương, thậm chí liền mua sắm linh dược linh dịch đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, La Thiên ba người đem luyện chế đan dược tốt trực tiếp ném cho cái kia ba vị cầu đan võ giả, sau đó quay người liền muốn rời đi. Có thể mới đi vài bước, La Thiên bước chân có chút dừng lại, nhìn nói với Lâm Bạch. Đông Phương luyện đan sư, ta ngươi nhớ kỹ, ngươi còn không có khảo hạch phẩm cấp, đúng không? Cái kia không biết còn có hơn 20 ngày đan đảo khảo hạch, ngươi là có hay không sẽ tham gia sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, làm sao, chẳng lẽ còn muốn cùng ta so sánh? La Thiên khẽ cười nói, hừ hừ, hôm nay là ta La Thiên thua, nhưng ta La Thiên sẽ không một mực thua xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, có lẽ ta sẽ tham gia. La Thiên cười nói, tốt, vậy liền đan đảo bên trên gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, La Thiên ba người đi thẳng nơi đây. Trở lại La Thiên trong phòng luyện đan, Kỳ Hoa cùng Phương Chính đều còn tại là 30 vạn linh dịch mà đau lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên huynh, ngươi muốn tại trên đan đảo đối phó Đông Phương luyện đan sư sao? Thế nhưng là chúng ta cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Kỳ Hoa giờ phút này nhìn xem La Thiên nói ra, La Thiên cười lạnh nói, nếu ta không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên sẽ có người là đối thủ của hắn, ta lập tức liền trở lại luyện thiên đảo xin mời đại sư huynh xuất thủ, nhất định phải để hắn tại trên đan đảo thân bại danh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi.vn, cho hắn biết ta La Thiên linh dịch cũng không phải dễ cầm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Hoa cùng Phương Chính sững sờ, hoảng sợ nói, ngài đại sư huynh, La Thiên khẽ cười nói, đến mức thân phận của hắn, ha ha, đây càng dễ dàng đã điều tra. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói mình còn không có khảo hạch phẩm cấp, như vậy thì chỉ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hắn gần nhất vừa mới học được luyện đan, cho nên không có đi khảo hạch phẩm cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cái này nguyên nhân sẽ không tồn ở trên người hắn, nếu là hắn gần nhất mới học được luyện đan, há có thể luyện chế ra đan kiếp đan dược. Kỳ Hoa khẽ gật đầu, nói có lý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Chính hỏi, cái kia cái thứ hai nguyên nhân đâu? La Thiên nói ra, cái thứ hai nguyên nhân, người này là mới vừa tiến vào Đông Châu học cung võ giả, cho nên hắn còn không có cơ hội đến khảo hạch phẩm cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như hắn là vừa vặn bái nhập Đông Châu học cung võ giả, vậy liền dễ dàng tìm. Phương Chính hỏi, La Thiên huynh, vì sao nói như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên thiếu đáp, có thể có như thế nghịch thiên luyện đan tạo nghệ tại năm nay bái nhập Đông Châu học cung võ giả bên trong, tất nhiên là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, muốn tìm được người này, chẳng phải là rất dễ dàng. Kỳ Hoa nhíu mày nói ra. La Thiên huynh, ngươi kiểu nói này, ta đến là nghĩ tới, năm nay đích thật là tới một cái nghịch thiên luyện đan sư, gọi Tạ Trường Tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Chính nói ra, Không sai, Tạ Trường Tình, nhất định là Tạ Trường Tình, cái này Đông Phương Luyện Đan Sư nhất định là Tạ Trường Tình, trừ hắn ra, không có khả năng còn có người của hắn. La Thiên hai mắt nhíu lại, Tạ Trường Tình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền điện bên trong, theo La Thiên bọn người rời đi, cũng chỉ còn lại có Lâm Bạch một người ở đây. Chúc mừng a, Đông Phương Luyện Đan Sư, luyện chế ra đan kiếp đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng Đông Phương Luyện Đan Sư, chúc mừng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái võ giả tiến lên phía trước nói vui, bao quát Tôn Đức cũng là chúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, mà giờ khắc này, cho lúc trước Lâm Bạch linh dược luyện đan người võ giả kia cũng là đi tới, vừa cười vừa nói. Đông Phương Luyện Đan Sư, hiện tại phải chăng có thể đưa ngươi luyện chế đan dược giao cho ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, là ta nhờ ngươi luyện đan. Lâm Bạch nhìn xem người này, cười lạnh nói. Ngươi còn dám tới đòi hỏi đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này võ giả áo đen sững sờ, nói ra. Cái này, không phải là thuộc về ta sao? Lâm Bạch cười lạnh nói. Ngươi đưa cho ta linh dược, toàn bộ đều là năm không đủ linh dược, ngươi như thế dắp tâm, còn dám tới đòi hỏi linh dược, ta không có đưa ngươi trục xuất hắc đan thành, đã coi như là ngươi cho ngươi lưu mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này võ giả áo đen, Lâm Bạch một chút liền nhìn ra dắp tâm không tốt, 8-9 phần 10 là La Thiên Luyện Đan Sư an bài. Người này đưa cho Lâm Bạch linh dược toàn bộ năm không đủ, không cách nào luyện chế yêu hồn đan, nếu không phải là Lâm Bạch dùng hỏa luyện chi thuật chỉ sợ bất luận cái gì luyện đan sư đều không thể dùng những linh dược này luyện chế ra yêu hồn đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, như Lâm Bạch thất bại, hắn còn có thể để Lâm Bạch bồi thường linh dược. Như Lâm Bạch thành công, hắn chẳng khác nào là dùng một chút năm không đủ linh dược, không công đổi được một viên yêu hồn đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là một người cơm thua thiệt, có thể Lâm Bạch há có thể là ăn thiệt thòi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này võ giả áo đen cắn răng nghiến lợi nói ra. Đông Phương Luyện Đan Sư, ngươi chẳng lẽ lại là muốn đổi ý, mọi người mau đến xem nhìn a, mới vừa nói tốt ta xuất ra linh dược, Đông Phương Luyện Đan Sư luyện chế đan dược, nhưng hôm nay, Đông Phương Luyện Đan Sư công nhiên đổi ý, không muốn cho ta linh dược. Lâm Bạch khẽ cười nói, đúng vậy ta đổi ý, ngươi muốn thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch không có cách nào giải thích bởi vì đây là một người cơm thua thiệt, coi như Lâm Bạch lưỡi rực rỡ hoa sen cũng vô pháp nói đi cũng phải nói lại. Cái này võ giả áo đen nói ra, ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hừ lạnh nói. Tôn Đức trưởng lão cho hắn một viên yêu hồn đan, nhớ trên đầu ta, sau đó ta vì ngươi luyện chế một viên. Tôn Đức cười nói, ha ha, Đông Phương Luyện Đan Sư khách khí chỉ là một viên yêu hồn đan mà thôi, dễ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện Tôn Đức lấy ra một viên yêu hồn đan, đưa cho cái này võ giả áo đen. Cái này võ giả áo đen tức hồn hển quát, đây là một viên cực phẩm yêu hồn đan, ta không muốn, ta muốn ta đan kiếp yêu hồn đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Đức âm thanh lạnh lùng nói. Cầm đan dược lăn, tại trễ một bước ngươi có tin ta hay không để cho ngươi không cách nào đi ra Hắc La đảo. Cái này võ giả áo đen bị Tôn Đức mà nói, dọa đến sắc mặt trắng bệch, thấy tốt thì lấy thu hồi viên này cực phẩm yêu hồn đan, liền quay người rời đi Hắc thị mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nguyên bản là La Thiên Luyện Đan Sư an bài, mà những linh dược kia cũng đều là La Thiên Luyện Đan Sư chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bây giờ đạt được một viên cực phẩm yêu hồn đan, cũng coi là tay không bắt sói, thấy tốt thì lấy đi. Lâm Bạch giờ phút này, quay trở về phòng luyện đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Đức nói ra, chư vị bằng hữu, hôm nay Đông Phương Luyện Đan Sư nói qua, hắn mệt mỏi, hôm nay cầu đan liền đến nơi đây đi, lần tiếp theo Đông Phương Luyện Đan Sư đi vào Hắc thị thời điểm, tại hạ sẽ thông báo cho chư vị. Chư vị, xin cứ tự nhiên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Đức nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.